xuyên thành người mở ác độc của nữ chính chuyện ngược. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, đây là tỷ đệ à? Đúng thế, cô nương lớn hơn 10 tuổi, tên là Lục Yên Nhiên, đứa nhỏ 5 tuổi, tên Lục Cẩn Du. Nhìn mặt mũi bọn chúng mà xem, ngài bỏ ra 5 lượng là được một đứa, chắc chắn là không lỗ. Triệu Thị Ân cần giới thiệu, Hạ Du Du chỉ cảm thấy hai cái tên này vô cùng quen thuộc. Giống như tên của tỷ đệ nữ chính trong cuốn ngôn tình ngược văn mà nàng đã đọc trước khi chết, mà cảnh mẹ mình mua trẻ con trước mắt, cũng giống tình tiết nhân vật phản diện đệ đệ nhớ lại khi còn bé trong chuyện. Nàng đây là Xuyên Sách, nếu nhớ không lầm, cuối cùng tỷ đệ này được chốt với giá 8 lượng bạc. Hạ Du Du liếc nhìn Triệu Thị và mẹ mình, sau khi mẹ mình xem xét hai tỷ đệ xong, nói. Mặt đứa bé gái không tệ, nhưng nhỏ gầy, nuôi lớn cũng tốn sức. Mặc dù đứa bé trai cũng đáng yêu, nhưng thế có tác dụng gì đâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa ngươi 1 lượng bạc. Triệu Thị nheo cặp mắt khôn khéo, lóe lên ánh sáng của con buôn. Ngài đừng cho là ta không biết, ta nghe nói hiện tại có vài đại lão gia thích những bé trai xinh đẹp thế này, nuôi lớn rồi mới chơi. Mẹ mìn liếc nhìn Triệu Thị, giơ ra 3 ngón tay. Nhiều nhất 3 lượng bạc, không có bà đây, ngươi ở chỗ nào tự mình tìm đại lão gia mua người. Triệu Thị vui vẻ, ngài nói đúng lắm, thế quyết định vậy đi, 8 lượng bạc, hai đứa nhỏ này ngài mang đi đi. Hạ Du Du, đúng là, Xuyên Sách thật. Hạ Du Du nhìn về phía hai đứa nhỏ gầy đến da bọc xương đang ngồi xổm trong góc với cảm xúc phức tạp. Trong sách, nữ chính Bạch Liên Hoa mỏng manh yếu đuối Lục Yên Nhiên bị nam chính và nam hai ngược đến chết đi sống lại. Có một đệ đệ bởi vì có tuổi thơ thê thảm mà trở nên vặn vẹo biến thành trùm phản diện biến thái tên là Lục Cẩn Du. Sau này Lục Cẩn Du vì cái chết của Lục Yên Nhiên mà báo thù. Lúc cha tấn nam chính có nói, có hai người tạo ra bi kịch cuộc đời bọn họ. Một người là nam chính, người còn lại chính là người mợ hời của bọn họ. Nếu không phải vì người mợ hời kia, hắn ta và tỷ tỷ sẽ không bị ép phải rời xa nhau, chịu một tuổi thơ bi thảm tuyệt vọng. Lục Cẩn Du hận mợ hời. Đáng tiếc sau khi bán bọn họ, mợ hời vừa chạy ra khỏi thành đã ăn đao lạc của sơn tặc mà chết. Bằng không hắn sẽ bắt mợ hời về, để bà ta chịu chung cực hình với nam chính, cuối cùng chém thành ngàn mảnh. Mợ hời đương nhiệm Hạ Du Du. Ha ha, cảm ơn nhé, vừa từ mạt thế đến, đừng có chọc ta. Sơn tặc thì tính là cái gì chứ, đáng sợ hơn zombie chắc. Đây, cầm lấy, 8 lượng bạc. Mẹ mìn móc bạc từ trong tay áo ra đưa cho Triệu Thị. Triệu Thị cười đến mức không còn thấy mắt, nhận lấy bạc nhét vào túi tiền của mình. Giao tiền xong, dĩ nhiên là muốn bắt người. Triệu Thị tiến lên túm lấy 2 tỷ đệ. Cách chương.